Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1072, Hằng Hà Sa Tinh trận. Giết! Bạch Vũ chợt quát lên. Lúc này có tầng này ánh sáng mông lung mang, hắn cảm giác đến bọn hắn đột phá khả năng càng lớn hơn, bởi vì hắn đối với đầu này cự hình hợp kim thú cũng chỉ là vô cùng kiêng kỵ mà thôi. Muốn nói hắn hoàn toàn không có khả năng chạy trốn, cái kia là căn bản liền không khả năng sự tình. Nếu như Bạch Vũ át chủ bài ra hết, giết chết cái này một đầu hợp kim thú, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Vũ không nguyện ý xứ ra lá bài tẩy của mình mà thôi. Nhưng là có tầng này ánh sáng mông lung mang, cả người hắn khí thế dường như trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh phong đồng dạng. Hắn chỉ là rất nhỏ hống một tiếng, dường như đều có một loại thanh thế to lớn chi thế. Một cỗ hào hùng ngút trời mà đã. Trên người hắn, dường như bị nhiệt huyết cấp tắm rửa đồng dạng. Liền xem như phía sau hắn võ giả, lúc này dường như đều có một cỗ nhiệt huyết đang kích động. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Lại là vào lúc này, Linh Vân Vi mở miệng nói. Những người này hiện tại cũng không biết Vân Phiêu Miểu là Linh Vân Vi. Trong mắt bọn họ, hiện tại Vân Phiêu Miểu vẫn là Vân Phiêu Miểu, là trên anh hùng bảng cao cư đứng đầu bảng nhân vật. Cho nên bọn họ đối với Vân Phiêu Miểu lòng tin so với Bạch Vũ còn cao hơn không ít. Mà lại bây giờ nghe Bạch Vũ gọi Vân Phiêu Miểu sư tỷ, tất cả mọi người càng là đối với Vân Phiêu Miểu tràn đầy lòng tin. Bởi vì dưới tình huống bình thường, sư tỷ đó là khẳng định phải so sư đệ lợi hại không ít. Cho nên cái này đi ra hơn 30 người là phi thường phối hợp Linh Vân Vi. Lúc này Linh Vân Vi một đạo quang mang đánh đi ra, sau đó mọi người trong nháy mắt thì ngốc trệ một lát. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần về sau, trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt cũng là cuồng hỉ. Sau đó Linh Vân Vi mở miệng nói, Hằng Hà Sa Tinh trận. Cái gọi là Hằng Hà Sa Tinh trận cũng là vô số người kết thành trận pháp, mà kết trận càng nhiều người, trận pháp này thực lực thì càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại những người này cũng biết cái này Hằng Hà Sa Tinh trận muốn thế nào bố trí. Tuy nhiên bọn họ chỉ biết mình muốn đứng vị trí nào, nhưng là chỉ là vị trí này đứng pháp, liền để đến bọn hắn có một loại liên tục không ngừng lực lượng truyền đến cảm giác. Linh Vân Vi tự nhiên không có khả năng đem xong việc Hằng Hà Sa Tinh trận truyền cho những người này, mà những người này chỉ là biết trận pháp này một góc. Như vậy đối với bọn hắn tới nói, không có chút nào trợ giúp. Một khi bọn họ rời đi trận pháp này, bọn họ thì là không thể nào bố trí đi ra. Trọng yếu nhất chính là mắt trận tại trên người của nàng. Nàng chính là cái này trận pháp quan trọng. Hiện tại những người này hoàn toàn tụ tập ở cùng nhau, mà lại bọn họ đều là đồng tâm đồng lực, một lòng muốn xông đi ra. Cho nên tại Linh Đi Vi phân phó phía dưới, những người này trong nháy mắt liền nhanh chóng quy vị. Đây cũng là vì sao Bạch Vũ không nguyện ý làm cho tất cả mọi người đều đi theo hắn cùng nhau nguyên nhân. Bởi vì nếu có một số người không nghe chỉ huy, không chỉ có không giúp được hắn, còn muốn hỏng đại sự của hắn tình. Tốt trận pháp cường đại. Lúc này, bên trong lưu lại người hơi hơi hối hận, bởi vì bọn hắn cảm giác được trận pháp này rõ ràng cũng là đem tất cả mọi người liền làm một thể. Cái này phảng phất như là một đạo sinh mệnh xiềng xích đồng dạng, làm đến tất cả mọi người sinh mệnh đều là cộng hưởng. Mà một khi có một người thụ thương, như vậy thương thế của bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt gánh vác đến còn lại trên thân thể người đi. Mà dưới loại tình huống này, đối với người nào đó có thể tạo thành gấp 10 lần thương tổn công kích. Gánh vác đến 30 người trên thân đi, người này chỉ đã nhận lấy 0.3 lần thương tổn. Thương tổn như vậy, lại thêm 30 người sức hồi phục. Như vậy cái này 30 người, căn bản là giống như là không có thụ bất luận cái gì thương tổn đồng dạng. Bất quá trận pháp này có lợi có hại, bởi vì cái này trận pháp khổng lồ như thế cùng tinh diệu, xứ đến bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp di động với tốc độ cao. Bọn hắn hiện tại, phảng phất như là một cái pháo đài đồng dạng. Sư tỷ, ngươi làm sao không nói sớm có dạng này trận pháp? Bạch Vũ cảm nhận được trận pháp này to lớn phòng ngự lực về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh Vân Vi trợn nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cái kia liếc một chút, quả thực là phong tình vạn chủng. Dường như nàng thì là nói, ngươi cũng không có hỏi qua ta nha. Giống, những thứ này chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Liền tại bọn hắn hoàn thành dạng này một cái trận pháp về sau, đột nhiên thì có một đầu hợp kim thú hướng về Linh Vân Vi vị trí đập đánh tới. Linh Vân Vi nhìn đến đầu này hợp kim thú đập đi qua, sắc mặt của nàng không có chút nào tâm tình chập chờn. Lúc này nàng chỉ hơi hơi dương mắt, cái kia liếc một chút, dường như bao hàm hết thảy tâm tình. Sau đó nàng nhẹ nhàng vung tay lên, hai đạo quang mang liền trực tiếp hướng về đầu này hợp kim thú bay ra ngoài. Sau đó cái này một đầu hợp kim thú chỉ cảm thấy hai cỗ nóng rực dòng năng lượng hướng về chính mình tập kích tới. Nó trong nháy mắt vươn tay cánh tay ngăn tại ánh mắt của mình phía trên, nhưng là đây hết thảy dường như đều không dùng đồng dạng, làm Linh Vân Vi cái này hai đạo công kích tiếp xúc đến đầu này hợp kim thú cánh tay về sau, trong nháy mắt thì một phân thành hai, hai phân thành bốn. Sau đó mặt khác hai đạo công kích, một cái rẽ, liền trực tiếp xuất vào cái này một đầu hợp kim thú trong mắt. Sau đó đầu này hợp kim thú, trong nháy mắt thì truyền đến đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, cả người nó, trong nháy mắt thì bốc lên khói đen đến. Tiếp lấy đầu này hợp kim thú thân hình, liền trực tiếp bạo toái tại hư không bên trong, mà tại trên mặt đất, chỉ để lại một đống vứt bỏ rơi hợp kim mà thôi. Tốt, những người này nhìn đến Linh Vân Vi như thế nhẹ nhõm liền giết một đầu hợp kim thú, lòng tin của bọn hắn trong nháy mắt cũng là phóng đại, mà không giống với những người này lòng tin phóng đại. Bên trong những cái kia không có lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ người, hiện tại trên mặt kỳ khó coi vô cùng. Làm sao bây giờ? Những người này nhìn nhau một số, trong mắt có ý hối hận. Hừ, làm sao bây giờ? Để Miêu Mộ Tiên bọn họ đem cừu hận lôi đi, một hồi chúng ta theo một phương hướng khác phá vây, nếu như vậy chúng ta phá vòng vây khả năng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Nghe được có người nói như vậy, những người khác ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Ngay tại đầu này hợp kim thú bị tiêu diệt về sau, bỗng nhiên ở giữa vô số hợp kim thú gầm thét hướng về Linh Vân Vi cái phương hướng này tập kích tới. Liền xem như cái kia cự hình hợp kim thú, lúc này đều không nhanh không chậm hướng về Linh Vân Vi cư phương hướng nhích lại gần. Linh Vân Vi bọn họ bên này áp lực, trong nháy mắt, thì gia tăng mãnh liệt. Quang chi thần tác, lúc này, Bạch Vũ lại cũng không đoái hoài tới ẩn tàng thực lực của mình. Hắn trực tiếp đem cái này quang chi thần tác, đánh vào tất cả mọi người trên thân. Lúc này tất cả mọi người ở đây nhất thời cảm giác được một cỗ ánh sáng nhu hòa hướng về chính mình đánh tới. Toàn thân bọn họ đột nhiên tràn đầy một loại ấm áp, nhưng lại là phi thường có sức mạnh cảm giác. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, thì liền tốc độ của mình dường như đều nhanh một mảng lớn đồng dạng. Đây cũng là hiện tại mọi người bố trí Hằng Hà Sa Tinh trận về sau, tất cả mọi người tốc độ đều chậm lại, mà có Bạch Vũ trận pháp này gia trì về sau, tất cả mọi người tốc độ trong nháy mắt thì tăng lên một cái cấp bậc. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn hóa thân ngàn trượng, tóc trắng như trụ. Sau đó hắn trường thương quét qua, nắm chắc chỉ hợp kim thú, liền trực tiếp bị hắn cấp quét bay ra ngoài. Hắn hiện tại phảng phất như là một cái khai thiên phách địa như người khổng lồ, để phía sau Linh Vân Vi mọi người không ngừng mở đường. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy một cỗ bá tuyệt thiên hạ chi ý, dường như trước mặt hết thảy đều có thể bị hắn quét hủy đồng dạng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.